Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, trả lại. Thánh vật, nhưng là cái này, hai người nhìn nhau, biết nếu như không giải quyết được trước mắt sự tình, rất có thể hoàn toàn tài ở chỗ này. Liễu Hề Xanh do dự một chút, đó là lại trong tay Hắc Mộc giơ qua đỉnh đầu hỏi. Thấy màu đen lân mộc, Salmon vốn là đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên. Quả nhiên, thật là vật này, mấy ngày trước đây lúc trước khi tộc ta tộc trưởng thay nhau lúc. Ai nghĩ tới chiến bại nhất phương lại lấy trộm tộc ta thánh vật. Để cho tước vị đại điển vô pháp chính thường tiến hành. Đại trưởng lão đích thân ra tay, đã đem này Liêu chém chết, nhưng lại không tìm được thánh vật. Mấy ngày trước đây đột nhiên cảm ứng được thánh vật khí tức, đó là vội vã chạy tới. Thủ hạ ta bởi vì không hiểu được trao đổi, đụng phải các ngươi cũng giống vậy giết nhiều của bọn họ lần, để cho linh nguyên của bọn họ thiếu rất nhiều, không cách nào nữa độ ngưng tụ thân thể, cũng coi là huề nhau. Huống chi, này Hắc Lân Mộc đối với Sa Nham tộc người bên ngoài là không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần các ngươi trả lại, sẽ gặp lấy được cho chúng ta Sa Nham tộc hữu nghị. Salmon cũng không có dựa vào thực lực mạnh đi, đoạt lại Hắc Lân Mộc, mà là ở một bên có lòng tốt nói. Thấy nhân gia đã tiên lễ hậu binh, cũng biết sự tình còn có đường sống, liền tranh thủ Hắc Mộc ném hướng Salmon. Tiền bối đắc tội, vật này cũng là chúng ta tình cờ được. Trước chuyện cũng không biết chuyện, mong rằng tiền bối chuộc tội. Liễu Hề Xanh hướng Salmon xá một cái, áy náy nói. Salmon thấy vậy, một tay hướng lên khẽ kéo, đó là một cái bàn tay to lớn tự trong cát ngưng tụ ra, mượn Hắc Lân Mộc, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua trước mặt Salmon. Salmon kinh hỉ nhận lấy Hắc Lân Mộc, ở nhận ra được không tổn thương chút nào lúc, rốt cục thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại thấy đến kia tiểu tử thành khẩn nói xin lỗi, cũng là thư thái, đa tạ các ngươi, là các ngươi giúp ta tìm trở về tộc ta truyền thừa. Các ngươi sẽ được tộc ta hữu tình, chiếc này sa mạc giáp chu đã hư hại không chịu nổi. Chỉ tiếc chúng ta không cách nào sửa chữa nhân loại đồ vật. Ta xem các ngươi đều đã đến cảnh giới thẻ điểm, vì biểu áy náy, này bốn miếng ngộ đạo quả liền đưa cùng các ngươi đi. Salmon lộ ra cực kỳ cao hứng, vung tay lên, đó là bốn miếng tử sắc linh quả phóng mà tới. Bốn người theo bản năng nhận lấy, Tố Tố chính là mặt đầy kinh hỉ. Ngộ đạo quả, tin đồn quả này chỉ có Sa Nham tộc cấm địa mới có. Coi như ở bổn tộc chung cũng là hiếm hoi vật. Vật này ở vượt nhập thánh cảnh lúc dùng, có thể cực lớn tăng cường đối với thời gian cảm ngộ. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi cho gọi ra không gian nguyên môn, mà không phải là phổ thông linh hư nguyên môn. Quả này coi như ở bên ngoài cũng là cực kỳ hiếm hoi vật. Lần trước ở trong mây thành một buổi đấu giá bên trên, liền xuất hiện một quả ngộ đạo quả, bị người lấy 500 triệu thiên giới sở phách. Nghe Tố Tố giải thích, tam người thần sắc không nói ra kích động. Đa tạ tiền bối, bực này linh quả, chúng ta quả thật nhận lấy thì ngại, nhưng cũng là cực kỳ yêu cầu. Cảm ơn tiền bối. Liễu Hề Xanh dẫn đầu từ trong vui mừng tỉnh hồn lại, ôm quyền xá một cái. Viêm Dương mấy người cũng là ngay cả bận rộn bái tạ. Ha ha, không sao, các ngươi thành thực, không hư ngụy, đáng giá nắm giữ bọn họ. Salmon mỉm cười nhìn mọi người liếc mắt, nhất là ở trên người Viêm Dương không để lại dấu vết dừng lại một chút. Sau đó chậm rãi dung nhập vào trong biển cát. Theo gió trôi qua, mọi người thấy trong tay ngộ đạo quả, như cũ cảm giác muốn giống như nằm mơ. Giá trị thiên kim, lại có tiền mà không mua được linh quả cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trong tay. Hay lại là bốn miếng, Bốn người nhìn nhau, cười một tiếng, rồi sau đó mỗi người thu vào trong túi đựng đồ. Trong này chỗ chân quý, không dùng tại nói, xem ra chuyến này hoang thành, là không thể không đi một chuyến. Liễu Hề Xanh có chút cười khổ nhìn tàn phá giáp thuyền nhẹ giọng nói, bất quá, thật đáng giá. Viêm Dương cũng là cực kỳ cao hứng, loại này ngộ đạo quả đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Tiến vào thái cổ cảnh, cái này cũng có thể giúp ân tình lớn. Chuyến này thuyền dựng, thật giá trị, cái gì cũng không liên quan. Uổng công nhặt linh quả, đổi ai đều có một loại trời sập cảm giác. Ngay tại Viêm Dương chuẩn bị tiến lên cảm tạ Liễu Hề Xanh lúc, đầu cảm giác đột nhiên chợt lạnh, một cây tùm ngón tay ngọc đúng giờ ở Viêm Dương lúc trước bị thương địa phương. Viêm Dương xoay đầu lại, nhưng là thấy Liễu Tố Tố chính đỏ bừng cả khuôn mặt giơ tú chỉ. Có chút mờ mịt luống cuống nhìn Viêm Dương. Ta tu luyện một môn thuật pháp có thể chữa thương. Tố Tố có chút cà lăm, nhìn nàng thẹn thùng dáng vẻ. Viêm Dương cảm kích cười một tiếng, không sao chuyện, thương nhẹ mà thôi, đợi lát nữa nói không chừng liền kéo màn. Nhưng là ngươi là cho ta bị thương. Phong Tố Tố cúi đầu xuống, thanh âm có chút nói úp mở, nhìn tựa như phạm sai lầm chờ đợi mình trưởng bối ai huấn Tố Tố. Viêm Dương giống như thấy được nhà mình muội muội một dạng, theo bản năng liền muốn sờ nàng đầu, để cho nàng không cần lo lắng, nhưng lại phát giác không ổn. Ho khan một tiếng, không việc gì, là chính ta không cẩn thận. An ủi một câu, liền hướng gian phòng của mình đi tới. Thực ra, thật đúng là rất đau. Viêm Dương sờ một cái sau ót. Liễu Hề Xanh nhìn một cái Viêm Dương, lại nhìn một chút thất vọng mất mát em gái họ, cười khổ lắc đầu một cái. Nàng mùa xuân nhanh như vậy đã đến sao? Cứ như vậy, lại vừa là qua hơn 5 ngày thời gian. Vốn là tu luyện Viêm Dương đột nhiên cảm giác thân thuyền một trận lay động. Mở mắt ra, đứng dậy đi ra khoang thuyền. Phong Tố Tố cũng cùng Ngưng Nhi cùng đi ra ngoài. Nhìn thấy Viêm Dương, không khỏi mặt đỏ lên. Tựa như thẹn thùng một dạng, Ngưng Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn một cái Tự tiểu thư ra. Nhất thời biết cái gì, bước nhanh đi tới Tố Tố trước mặt, ngăn trở Viêm Dương tầm mắt, mặt đầy địch ý, xong rồi, dẫn sói vào nhà. Viêm Dương nhìn đối với chính mình quắc mắt mắt lạnh Ngưng Nhi, không biết thật sự nhưng, lúc nào lại đem cô nương này đắc tội. Viêm huynh tỉnh, chúng ta rốt cuộc đến hoang thành rồi, liền này lúc này. Liễu Hề Xanh sảng khoái tiếng cười tự mùi thuyền truyền tới. Viêm Dương thần sắc một trận, liền vội vàng đi lên phía trước. Thời gian dài như vậy, kia tọa lạc tại Vân Hoang Đại Sa Mạc gần đây một khu nhà cự đại thành thị đường danh, cũng là mơ hồ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Thành này cũng không tính đại, nhưng ở đầy mắt màu vàng trong sa mạc, nhưng là tựa như ốc đảo một dạng để cho lòng người rất là kích động. Dị vực địa phương, đối với Viêm Dương mà nói, luôn là rất hướng tới. Nhìn kia cách đó không xa hoang thành, Liễu Tố Tố các loại lớn lên thở phào nhẹ nhõm. Chính là liền Liễu Hề Xanh, trên khuôn mặt nụ cười cũng là nhiều hơn mấy phần. Trong sa mạc dài đến nhiều ngày như vậy hành tàu, thật sự là làm cho tinh thần hắn rất là mệt mỏi. Bây giờ có thể có một cái nghỉ ngơi địa thật sự, tự nhiên làm cho hắn rất là hưng phấn. Không thể đang tiếp tục đi phía trước rồi. Hoang thành có hoang thành quy củ, chúng ta tự tại này nơi xuống thuyền đi. Liễu Hề Xanh nhìn về phía hoang thành, cười một tiếng, dường như đáp lời rất tinh tường. Viêm Dương cũng đồng ý. Theo ken két âm thanh, mọi người đó là theo nấc thang đi xuống, lần nữa đi lên mềm mại cát mịn, để cho Ngưng Nhi hai nàng cực kỳ cao hứng. Ở hai người tiếng hoan hô chung, Viêm Dương đám người chậm rãi đi tới cửa thành nơi, sau đó trào sâu mà vào. Trong sa mạc thành phố, cùng những thành trì khác tướng tương đối, thêm mấy phần chất phác cùng nặng nề. Có lẽ là bởi vì thân ở vân hoang đại sa mạc duyên cớ. Nơi này phòng ngự cũng so với những thành phố khác muốn xâm nghiêm rất nhiều. Trong thành phố, tùy ý có thể thấy toàn bộ vũ trang binh lính đang tuần tra. Tiến vào thành thị sau đó, Viêm Dương liền là theo chân Liễu Hề Xanh đoàn người, hướng về phía thành nam nơi bước đi. Tại chuyển qua mấy con phố sau đó, một cái khá lớn sân xuất hiện ở trong tầm mắt. Viêm Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, trên cửa hàng thật sự treo Lạc Thủy Trai bảng hiệu. Liền biết nơi này sinh kế. Liễu Hề Xanh xoay người lại nhìn về phía Viêm Dương đám người. Nơi này ông chủ ta cũng coi là quen biết. Các ngươi theo nơi đi dạo một chút đi. Có cái gì muốn mua cứ việc mua. Nơi này không ai dám động thủ. Ta đi cùng hắn nói một chút sửa chữa giáp chu sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ